Chương 365, xấu hổ liên tục. Tiêu Vân Tử đã chết, sư tôn Nạp Lan Hiền trong tay tiếp xuống phần Thiên Tông, cho đến hôm nay đã từng nhận qua vạn người ủng hộ cung bái. Nhưng giống như ngày hôm nay tham viếng, Tiêu Vân vẫn là lần đầu. Lúc này bị mấy trăm nữ tu hạ thấp người tham viếng, Tiêu Vân lộ ra cực không quen, bào mũ hạ mặt đen vậy nổi lên đường đỏ. Chỉ gặp Tiêu Vân phải tay nhẹ vây mà lên, một cỗ nhu hòa linh lực tựa nở dê Hàn Mộng Điệp nâng lên, sau đó nhìn chúng nữ tu nói, khục lên đứng lên đi. Mặc dù có áo bào đen che thân, Hàn Mộng Điệp mấy người cũng phát hiện Tiêu Vân mất tự nhiên. Đà cờ bị hệ tờ la Tiêu Vân mở miệng ho nhẹ một tiếng, càng là trêu đến chúng nữ tu cười khẽ liên tục. Tông chủ, chúng ta mặc dù quy thuận phần Thiên Tông, nhưng cái này to như vậy giao hợp còn cần xử lý. Làm phiền tông chủ dừng lại 3 canh giờ, để cho nữ đệ tử xử lý một chút chết đi ngày xưa đồng môn. Về sau sửa sang một chút có giá trị đồ vật, lại theo tông chủ cùng về phần Thiên Tốt không. Hàn Mộng Điệp nhìn chung quanh một chút bừa bộn Thiên Phong Đài Đỉnh, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại giao nương trên thi thể, đôi mắt đẹp lại có chút phiếm hồng. Hẳn là đúng, nếu đều lấy trở thành phần Thiên đệ tử, cái kia là thuộc về đồng môn đồng tông. Tiêu Vân nhẹ gật đầu, vậy đồng ý Hàn Mộng Điệp ý nghĩ, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía hậu phương 87 người, nghiêm túc nói, các ngươi nghe lệnh trợ nữ tu quét sạch giao hợp cùng, sau 3 canh giờ khởi hành về phần Thiên. Tuân lệnh 87 người nhao nhao không người tham viếng, cùng nhau đối Tiêu Vân mở miệng. Nhìn xem công việc lưu bù lên các vị võ giả đệ tử, Hàn Mộng Điệp mắt lộ ra cảm kích đối Tiêu Vân nhẹ gật đầu. Tông chủ, nơi này liền giao cho Đông Tuyết chủ trì, A Ngải mời, xin mời đi theo ta. Hàn Mộng Điệp bên cạnh chuyển thân thể mềm mại, chỉ gian nan từ tam giác bệ đá đi xuống Đông Tuyết, nhẹ giọng nói với Tiêu Vân. Ánh mắt di chuyển về phía trước, nhìn xem thất tha thất thểu đi tới Đông Tuyết, Tiêu Vân cười khổ cười y Tiêu Vân nhìn một cái, đã phát hiện Đông Tuyết nàng này thụ bị thương cực kỳ nặng, lúc này còn có thể giữ được tính mạng, đã coi như là phúc lớn bằng trời. Lúc này Đông Tuyết chậm rãi đi tới đê u lộ ra cực kỳ phí sức, sao có thể chủ trì chiến loạn sau giao hợp tại Tiêu Vân cười khổ thời khắc, Đông Tuyết chạy tới Tiêu Vân cùng Hàn Mộng Điệp trước mặt. Chỉ gặp Đông Tuyết sửa sang lại một cái quần áo, đôi mắt đẹp len lén liếc một cái Tiêu Vân, tái nhợt khuôn mặt nhỏ lập tức lộ ra đỏ ửng. Đông Tuyết bái kiến tông chủ. Tham viếng thời khắc, Đông Tuyết tựa nờ dê vùi đầu rất thấp, giống như không muốn đem ửng đỏ khuôn mặt lộ ra, cũng không muốn bị thân vị trí thứ hai nhìn thấy, đã cờ bị hệ tờ la Tiêu Vân. Đông Tuyết dị thường thế nhưng là bị Hàn Mộng Điệp nhìn cực kỳ rõ ràng. Chỉ gặp Hàn Mộng Điệp tiếu mỹ lạnh lùng dung nhan lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, vờ ơ y ma nhìn xem Đông Tuyết trộm nở nụ cười. Tông chủ, ngài cười cái gì a? Hàn Mộng Điệp tiếng cười đã rơi vào Đông Tuyết trong tai, lập tức để Đông Tuyết khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ nhuận. Còn không đợi Tiêu Vân mở miệng xin đứng lên, chính nàng bối rối đứng lên, vô néo thân thể mềm mại ngượng ngùng không thôi. Đông Tuyết muội tử, ta đã không phải là tông chủ, hắn mới là. Hàn Mộng Điệp cười nhạt chỉ Tiêu Vân, như có ý để Đông Tuyết đi xem Tiêu Vân. Hàn Mộng Điệp cùng Đông Tuyết quen biết đã có đủ số năm, hai người tình như quan hệ tỷ muội có chút muốn tốt. Giờ này khắc này Đông Tuyết hiện lộ ra ngượng ngùng, Hàn Mộng Điệp đa đoán được Đông Tuyết trong lòng đang suy nghĩ gì. Lại nhìn Tiêu Vân, tuy nói hơn 10 năm tiếp xúc nữ tử rất ít, nhưng tình yêu nam nữ còn là tìm hiểu một chút. Lúc này nhìn trước mắt hai người cử động, Tiêu Vân cái chán lập tức dần hiện ra một đạo hát tuyến. Khúc hai vị có thể trêu đùa đủ, Tiêu Vân ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng nói. Hàn Mộng Điệp cùng Tiêu Vân tiếp xúc mấy tháng, đã thành thói quen Tiêu Vân lạnh như băng lời nói cùng sắc mặt. Lúc này nghe được Tiêu Vân lạnh nói chất vấn, chỉ là khoanh tay xem thường. Đông Tuyết liền không có Hàn Mộng Điệp thông dong như vậy, bị Tiêu Vân lạnh nói hỏi thăm, lúc này thấp hạ đầu, nụ cười trên mặt vậy tiêu tán. Mắt đen theo thứ tự tại hai người mặt bên trên nhìn một chút, Tiêu Vân trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Ám luôn lấy giao hợp một đám nữ đệ tử gia nhập phần Thiên Tông, chỉ sợ ngày sau trong tông sẽ không thái quá an tĩnh. Với lại ngắn ngủi một phút thời gian, Tiêu Vân liền cực kỳ không được tự nhiên, Tiêu Vân đã không dám suy nghĩ. Những ngày tháng sau này muốn làm sao đi qua, nhưng bây giờ đà thu giao hợp, vậy dung không được Tiêu Vân hối hận. Chỉ gặp Tiêu Vân thu hồi ánh mắt, hai tay di động hơi ruôi, tại Hàn Mộng Điệp cùng Đông Tuyết A Lăng phía dưới, đứng tại Hàn Mộng Điệp cùng Đông Tuyết đan điển ba tốc đầu. Thoáng chốc cực kỳ linh khí nồng nặc từ Tiêu Vân hai tay tiết ra, chui vào trong cơ thể hai người. Hàn Mộng Điệp cùng Đông Tuyết lần lượt đánh với Lư Thiên một trận, trong cơ thể hai người đan điền đa gần như khô kiệt. Đông Tuyết thương thế càng nghiêm trọng hơn, cùng Lư Thiên tu vi chênh lệch hai sao chống cự một kích kia, đã để Đông Tuyết trong cơ thể nhiều chỗ xương cốt vỡ vụn, kinh mạch vậy bị chấn đoạn mấy cái. Chính như Tiêu Vân ám luôn, Đông Tuyết hiện tại còn sống đã là phúc lớn bằng trời. Giờ phút này, Tiêu Vân tiết ra linh khí liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hai người, nhanh chóng chữa trị hai người thụ thương xương cốt cùng kinh mạch. Ước chừng qua một phút thời gian, Tiêu Vân chậm rãi thu hồi hai tay, đọc ngược tại sau lưng tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Hàn Mộng Điệp cùng Đông Tuyết. Nhưng cái này nhìn một cái, Tiêu Vân gấp vô y va nở dê đem ánh mắt rời đi, giấu ở bào mũ hạ mặt đen lại lấp vài tia đỏ lên. Bởi vì, tại Hàn Mộng Điệp cùng Đông Tuyết khẽ nhả chọc khí, trên mặt vậy khôi phục một chu tờ huyết sắc về sau, hai người vờ ơ y ma ngay trước Tiêu Vân mặt, nhẹ lung lay làm say lòng người thần mê lồi lom thân thể, trên mặt lộ ra cực kỳ thoải mái thần sắc. Tiêu Vân quay người cử động, lập tức trêu đến hai người một trận cười trộm. Sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái, đối Tiêu Vân cung bái hạ thấp người nói, tạ tông chủ hai người thăm viếng, lập tức để Tiêu Vân lại hãm xấu hổ bên trong. Bận rộn lo lắng rời đi chủ đề, khu khu Hàn Mộng Điệp, ngươi vừa mới nói muốn làm gì a? Đúng, tông chủ xin mời đi theo ta. Hàn Mộng Điệp đột nhiên nhớ tới vừa mới muốn làm sự tình, gấp vội vàng xoay người hướng về giao nương đi tới. Nhìn xem Hàn Mộng Điệp bóng lưng, Tiêu Vân xem thường đối Đông Tuyết mở miệng, nơi này liền giao cho ngươi. Tông chủ yên tâm chính là. Đông Tuyết mỉm cười gật đầu nói. Tại Đông Tuyết sau khi rời đi, Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía ôm lấy giao nương thi thể Hàn Mộng Điệp. Chỉ gặp Tiêu Vân trên mặt hơi dần hiện ra trầm tư, sau đó hít sâu một hơi cất bước đi tới. Tông chủ, cái này tam giác dưới bệ đá mặt có một chỗ động phủ, ta muốn đem lão tổ táng trong động phủ. Mặt khác, còn có một việc cần tông chủ ngài đi làm, chỉ sợ cũng chỉ có ngài có thể làm được. Đi theo Hàn Mộng Điệp đi vào tam giác dưới bệ đá, Hàn Mộng Điệp nhảy lên một cái bước lên tam giác bệ đá. Tại Tiêu Vân nhíu mày không hiểu Hàn Mộng Điệp muốn để hắn làm chuyện gì lúc, Hàn Mộng Điệp ôm giao nương thi thể đi tới tam giác trong bệ đá ở giữa, chân phải hướng phía dưới đạp đạp, lập tức tiêu thất ngay tại chỗ. Hàn Mộng Điệp đột nhiên tiêu thất, để Tiêu Vân thần sắc hơi sững sờ. Khi Tiêu Vân nhảy lên bệ đá đi vào trung tâm, ánh vào trong mắt của hắn là cái lối đi hình tròn. Đứng tại lối đi hình tròn miệng, một cỗ cực hàn xương mù đập vào mặt phun lên, để Tiêu Vân cũng không khỏi đến bởi vì lạnh run một cái thân thể. Tông chủ, mời xuống tới. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.